Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 457, chương 557, rộng rãi. Không nghĩ tới chính phủ còn giữ lực lượng như vậy. Vạn quốc hữu điểm nguy hiểm a. Tại quần đảo Sabaody, các vùng bay ở bầu trời giám thị Hải Âu đem chiến trường tình huống liên tục không ngừng tiếp sóng tới. Vô số người đều tụ tập ở đây quan sát, dù là không thấy được người, lúc này cũng đều tâm tư tung bay. Bởi vì ai đều biết, một trận chiến này rất có thể sẽ quyết ra cái này thế giới tương lai sẽ đi theo con đường nào. Giờ phút này, không riêng gì người bình thường, liền ngay cả Minh Vương Rayleigh, mắt ưng Mihawk bọn người, cũng đều đang chú ý thánh địa chi chiến. Bọn hắn mặc dù không có ý định tham dự, nhưng đối với cái này không có khả năng hào không quan tâm. Bị kéo ra quá xa xôi khoảng cách, mắt ưng nhìn qua rốt thân ảnh, uống một ngụm rượu đỏ lẩm bẩm, làm đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Đối với thế giới mạnh nhất vị trí này, hắn đương nhiên vẫn luôn có chút ý nghĩ. Nếu không cũng sẽ không tại trên đỉnh chiến tranh lúc đi dò xét dâu trắng thực lực. Nhưng thế giới mạnh nhất danh hiệu bị rốt gánh vác về sau, hắn vẫn khó mà phán đoán mình cùng rốt ở giữa chênh lệch. Mà tại trên đỉnh chiến tranh một trận chiến qua đi, hắn biết mình cùng rốt ở giữa có bao nhiêu chênh lệch. Bây giờ hơn 2 năm quá khứ, hắn tự hỏi thực lực không có tăng lên bao nhiêu, nhưng rốt rất có thể lại tăng lên. Dù sao rốt hiện tại niên kỷ cũng mới vừa qua khỏi 30 tuổi mà thôi. Chính phủ cao hứng quá sớm. Tại cái nào đó nông thôn tiểu trấn bên trên, thông qua tiếp sóng đen đen Musi quan sát thánh địa chi chiến băng hải tặc tóc đỏ phó thuyền trưởng Beckman, hút thuốc chậm rãi mở miệng. Hắn biết rốt là cái dạng gì người. Nhìn như làm việc điên cuồng, nhưng chuyện không có nắm chắc, thuần túy là vì mạo hiểm sự tình, rốt là sẽ không đi làm. Bất quá, mặc dù đoán được rốt hẳn là còn có thủ đoạn, nhưng Beckman nhưng cũng không cách nào đánh giá cuộc chiến tranh này kết quả cuối cùng. Bởi vì vô luận là chính phủ thế giới vẫn là rốt, đều nắm giữ lấy hắn nhìn không thấu lực lượng. Ai cũng không biết ai còn ẩn giấu đi cái gì. Thật sao? Rốt mặt không thay đổi nhìn phía dưới chiến trường. Trong con ngươi của hắn không vui không buồn. Không có bất luận cái gì chiến ý phun trào. Cũng không có bất luận cái gì sục sôi cùng nhiệt huyết. Có chỉ là bình tĩnh. Cho tới bây giờ đến cái này thế giới, lại đến hiện tại cái này một bước, hắn kinh lịch rất nhiều chiến đấu. Cho dù là thánh địa chi chiến, cái này 800 năm đến nhất thật lớn chiến dịch, ở trước mặt của hắn, cũng khó có thể dung chuyển tâm cảnh của hắn. Hắc ngục, tại một mảnh trong yên lặng, Cyborg không bên cạnh Hắc Ngục xuất thủ trước. Hắn buông tay khẽ vồ hướng Rốt. Một cỗ cực mạnh lực hút nháy mắt lôi kéo ở Rốt thân thể, muốn đem Rốt từ trên bầu trời cứng rắn kéo xuống tới. Nhưng mặc cho hắn thi triển lực hút điên cuồng bộc phát, lại không cách nào để Rốt giảm xuống một chút xíu. Rốt thân ảnh liền tựa như mọc rễ, cứ như vậy chắp tay đứng ở bầu trời. Ám nước, Hắc Ngục bên cạnh, bộ dáng kia xa lạ một trong ba người hừ lạnh một tiếng, cũng là buông tay chụp vào bầu trời. Toàn thân hắc ám sắc khí tức tựa như hỏa diễm bay lên. Rõ ràng là dâu đen Yami Yami Nomi. Nguyên lai Yami Yami Nomi rơi xuống trong tay các ngươi. Rốt thấy cảnh này, ánh mắt lúc này mới hơi lóe lên một cái, nhưng chỉ vẻn vẹn là một chút xíu quang mang. Sau đó liền lại khôi phục không hề bận tâm con ngươi. Nham tương trái cây cùng đại Phật run run đều bị hắn tìm tới. Yami Yami Nomi nhưng vẫn không tìm tới. Quả nhiên là rơi vào chính phủ thế giới trong tay. Cái này rốt ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao cũng là chính phủ át chủ bài, cũng không thể quá mức khinh thị các ngươi. Liền từ ta đội thân vệ tới làm các ngươi đối thủ tốt. Rốt cũng không xuất thủ ý tứ, vẫn như cũ là sừng sững tại thiên không. Ánh mắt của hắn đạm mạc tiện tay vung lên, hư không đột nhiên vặn vẹo, hóa thành vòng xoáy. Tại vòng xoáy bên trong, đi ra 5 thân ảnh, cộng thêm một đoàn gió lốc. Cái này 5 thân ảnh cùng kia một đoàn gió lốc bên trong, gió lốc sớm đã vì thế giới biết. Ino hóa thân cũng giống như vậy. Nhưng còn lại 4 đạo thân ảnh xuất hiện, lại tựa như kinh lôi. Tại Cyborg đợi không người bên tai nổ vang, để bọn hắn đôi mắt bên trong cùng nhau lộ ra khó có thể tin. Cái này, không có khả năng. Những người kia là, từ không gian vòng xoáy bên trong đi ra, sừng sững tại rốt phía sau. Rõ ràng là hắn tất cả hóa thân, trừ ra gió lốc hóa thân cùng Ino hóa thân bên ngoài. Còn có Uibo hóa thân, tướng tinh Katakuri hóa thân, kim sư tử hóa thân cùng bách thú Kaido hóa thân. Uibo danh hiệu gần trong vòng 2 năm thế nhưng là vang vọng biển cả. Đánh dâu trắng năm đó tàn đảng chật vật không chịu nổi. Cuối cùng bởi vì bị giáp tại vạn nước cùng chính phủ thế giới trong chiến tranh, mà bị vạn nước thế lực tiêu diệt rơi. Về phần tướng tinh Katakuri, mặc dù BIGMOM đoàn hải tặc đã trở thành lịch sử, nhưng một vị tiền truy nã vượt qua 1 tỷ đại hải tặc, không có khả năng đơn giản liền quên mất. Nhất khiến người khó có thể tin, không hề nghi ngờ muốn thuộc kim sư tử cùng bách thú Kaido. Bọn hắn không phải đã chết rồi sao? Cyborg không đôi mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Không nói đến kim sư tử cùng Kaido cũng đã chết rồi. Coi như thật không chết, cũng không nên trở thành rốt thủ hạ mới đúng. Nhìn, hẳn là bị khống chế a. Cái này trên thế giới cũng không thiếu khuyết khống chế người khác thân thể năng lực, bất quá không nghĩ tới bách thú Kaido vậy mà cũng sẽ bị khống chế. Cyborg không hậu phương, một tên khác vương đình hộ vệ trầm giọng mở miệng. Ở đây đều là biển cả cường giả đứng đầu. Từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại về sau, tự nhiên đều nhìn ra được bách thú Kaido bọn người. Toàn bộ đều là một bộ bị người khống chế trạng thái. Nhưng vô luận rốt là dùng phương pháp gì khống chế bọn hắn, đây đều là một nhóm cường hãn vô song sức chiến đấu, đủ để xé mở chiến trường này. Siêu, ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, bách thú hóa thân dẫn đầu động thủ. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cả người từ không trung xông ra, vọt thẳng hướng toàn quân tổng nguyên soái Cyborg không. Căn bản không để ý tới những người khác. Nhìn thấy bách thú Kaido xông lại, Cyborg trống không sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi. Hắc ngục ý đồ xuất thủ ngăn cản, nhưng bách thú Kaido trực tiếp toàn thân phụ thuộc Busosoku Haki, không quan tâm mạnh mẽ đâm tới. Thân thể bất tử, luôn luôn bá đạo như vậy. Siêu, siêu, siêu. Tại bách thú Kaido trùng sát đồng thời, kim sư tử chờ hóa thân cũng là đồng thời hướng về phía dưới chiến trường vọt mạnh quá khứ. Vọt thẳng hướng Cyborg đợi không người. Ngũ đại hóa thân lại thêm gió lốc hóa thân. Qua trong giây lát cùng Cyborg đợi không 6 người kịch đấu đến cùng một chỗ. Để trận này thánh địa chi chiến triệt để tiến vào kịch liệt nhất trạng thái. Tại phía trên chiến trường này, có thể nói là mỗi người đều có riêng phần mình đối thủ. Nhưng bởi vì tất cả mọi người là biển cả đứng đầu nhất sức chiến đấu, cho nên đối thủ cũng rất khó cố định. Giống Kizaru, đang kịch đấu bên trong, hắn còn có thể rảnh tay hiệp trợ một chút Ryokugyu. Mà Trafalgar, cũng là trong chiến đấu, còn có thể đột nhiên đến một tay di hình hoán vị. Cùng Fujitora bọn người trao đổi vị trí, thay đổi đối thủ, đánh đối phương một trở tay không kịp. Tiếng oanh minh không ngừng tại thánh địa nổ tung. Gió lốc, nham tương, đóng băng, tia chớp, hắc ám, đủ loại tự nhiên hệ trái ác quỷ tề tụ một đường. Tựa như muốn đem toàn bộ Red Line đều triệt để đánh phá thành mảnh nhỏ. Giờ khắc này, vô luận là trên chiến trường người, vẫn là chú ý một trận chiến này người, đều đã nói không ra lời. Bởi vì một trận chiến này tạo thành thanh thế quá lớn quá lớn. Bình thường khó gặp tự nhiên hệ cùng động vật hệ huyễn thú loại. Ở đây có thể nói là tầng tầng lớp lớp. Các lộ đỉnh tiêm kiếm đạo cường giả cũng là tề tụ một đường. Cùng so sánh, trên đỉnh chiến tranh quả thực chính là trò trẻ con. Hội tụ tại phía trên chiến trường này sức chiến đấu gần như vượt qua trên đỉnh chiến tranh 3 lần có thừa. Một trận chiến này mới là chính phủ thế giới thành lập 800 năm đến khổng lồ nhất chiến dịch. Khoáng cổ thước kim,